Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1819, thẳng thắn. Tô Dương một hơi nói một đống, biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ bi thương, sống không bằng chết. Diễn kỹ này khoa trương đến không biên giới, Huyền Nhã dù sao là phục. Gia hỏa này là thật một chút mặt đều không muốn, nàng không muốn tiếp tục nghe tiếp, cho nên mở rộng bước chân tiếp tục đi bộ. Ai ai ai, bộ trưởng đừng đi a, có lời nói mau nói, có dám mau thả. Huyền Nhã cước bộ không ngừng, nhanh chóng vượt qua Tô Dương đi đến Tô Dương phía trước. Cái này cho ngươi, Tô Dương lấy ra một cái bình ngọc nhỏ ném về phía đưa lưng về phía mình Huyền Nhã. Huyền Nhã cũng không quay đầu lại, một phát bắt được bình ngọc nhỏ, nhìn một chút về sau lập tức quay người, nhìn về phía Tô Dương nói, đây là cái gì? Tô Dương cười nhạt một tiếng, biểu hiện trên mặt biến đến nghiêm chỉnh lại, gần nhất trên người ngươi hỏa hệ nguyên tố vẫn luôn không phải rất ổn định. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi những ngày này nhất định là tại cưỡng ép phá quan. Mà lại đều thất bại. Làm sao ngươi biết? Huyền Nhã nhíu mày. Tô Dương cười nói, ngươi cũng đừng quên, ta là trận pháp đại sư, tinh thần lực cường đại. Người khác cảm giác không đến đồ vật không có nghĩa là ta cảm giác không đến. Cũng tỉ như nói người khác chỉ có thể nhìn thấy bộ trưởng đại nhân bên ngoài đẹp, mà ta là có thể cảm giác được bộ trưởng đại nhân nội tại Mỹ. Bộ trưởng đại nhân dáng người tốt như vậy, nó người đều đối bộ trưởng lòng mang ý đồ xấu. Chỉ có ta một người là lấy thưởng thức bộ trưởng đại nhân nội hàm ánh mắt đang nhìn bộ trưởng. Lại, không nghiêm túc, Huyền Nhã thật nghĩ bảo nói tục. Đây là vật gì? Huyền Nhã đè nén nộ khí hỏi. Một hoàn thuốc, Tô Dương cười hắc hắc nói. Độc dược, a. Có thể cho liệt nữ biến thành cái kia thuốc gì? Tô Dương, Huyền Nhã làm bộ muốn đem trong tay bình ngọc ném ra bên ngoài. Đừng đừng đừng, đừng lãng phí, viên thuốc này rất quý giá. Tô Dương vội vàng khoát tay, thu liễm buồn cười cho về sau mới lên tiếng. Cái này là một cái gia cường phiên bản thiên nguyên đan. Có thể giúp ngươi đột phá. Thiên nguyên đan, Huyền Nhã lăng một chút. Chợt cau mày nói, nghe nói Bai Giang Tiệm Hoàng gia bán đấu giá trước đó xuất hiện qua loại đan dược này. Người viên đan dược kia là từ đâu tới đây? Ta đi qua Bai Giang Tiệm Hoàng thành. Tô Dương nói ra, viên đan dược kia bị ngươi đập đi. Không đúng, ngươi không có nhiều tiền như vậy. Huyền Nhã rất nhanh phủ định chính mình nói pháp. Ta là không có tiền. Kaya có a. Tìm nàng mượn không là được. Tô Dương nỗ lực bệnh thành lấy lý do. Nếu là cầm nhã tiền mua đan dược, vậy ta liền không thể muốn. Cầm học sinh tiền mua đan dược, nhận lấy thì ngại. Huyền Nhã lại muốn đem bình ngọc ném cho Tô Dương. Đừng, tốt, a, ta thừa nhận. Viên đan dược kia là ta luyện chế. Tô Dương biên không đi xuống, chỉ có thể thẳng thắn. Trong phòng đấu giá xuất hiện đan dược đều là xuất từ tay ngươi. Huyền Nhã truy vấn, bao quát viên kia tiên linh đan. Đã không cách nào che lấp lại đi. Vậy liền toàn bộ thẳng thắn a. Sự tình có nặng nhẹ, lại để cho Huyền Nhã mạnh như vậy được xông quan. 10/3 GU sẽ xảy ra chuyện. Chính là bởi vì lo lắng Huyền Nhã ra chuyện, Tô Dương mới có thể nhịn không được nhảy ra, làm cho Viêm Dương cấp cường giả đột phá cấp 1, mà lại có thể đột phá cực hạn trở thành siêu phàm đan dược thế mà xuất từ tay ngươi. Tô Dương, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Huyền Nhã một mặt nghiêm túc, biểu lộ tương đương đáng sợ. Thực cũng không có nhiều. Tô Dương khó xử nói. Ta thì biết luyện chế điểm đan dược, không có gì lớn không? Liền siêu phàm đan dược đều có thể luyện ra, mà lại tinh thông trận pháp, thế mà còn nói không có gì lớn không? cái kia đối với ngươi mà nói cái gì mới là rất lớn a. Huyền Nhã đều muốn báo nổi, gia hỏa này một mực đang giả heo ăn thịt hổ, giấu giếm chính mình hơn 2 năm, thật gọi người nổi giận. Ngươi sự tình mới là đại sự. Tô Dương câu nói này nhường ở vào phẫn nộ bên trong Huyền Nhã thoáng cái tỉnh táo lại, ăn vào viên đan dược này về sau tu luyện, đột phá bình cảnh hẳn không phải là việc khó, mà lại không có nguy hiểm. Tô Dương tiếp tục nói, Huyền Nhã cái này minh bạch, nguyên lai gia hỏa này là lo lắng cho mình tẩu hỏa nhập ma mới nhảy ra làm như thế vừa ra. Cộc cộc cộc, giày cao gót va chạm mặt đất thanh âm từ gần cùng xa. Huyền Nhã không nói một lời xoay người đi ra. Tô Dương cười khổ, mặt phía trên biểu tình tương đương thất lạc, thì cùng xương đánh cả tím một dạng. Tô Dương vốn cho là Huyền Nhã sẽ không bao giờ lại phản ứng chính mình tới. Nào biết ngày thứ hai thì có người đưa cho hắn một cái chìa khóa. Đây là bộ trưởng cho ngươi. Trước đó nổ nát cái kia tòa nhà đã sửa chữa tốt. Tô Dương vui mừng quá đỗi, cũng không bởi vì được đến nhà, mà chính là hắn biết Huyền Nhã cũng không phải là không để ý chính mình. Kết quả là, Tô Dương lại vào ở đơn độc tiểu viện. Ở sau khi đi vào, hắn lập tức động thủ, các loại gia cố trận pháp phòng ngự trận pháp bố trí ra. Nổ nát sân nhỏ sự tình tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai. Có đơn độc sân nhỏ, Tô Dương liền có thể thanh thản ổn định nghiên cứu trận pháp mà không cần lo lắng bị người khác nhìn đến. Huyền Nhã hướng học viện xin nghỉ ngơi 1 tháng, sau đó liền đi bế quan. 1 tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Làm Huyền Nhã lần nữa trở lại học viện lúc, toàn trường oanh động. Các ngươi nghe nói à, bộ phép thuật Huyền Nhã bộ trưởng đột phá bình cảnh đạt tới viêm dương cấp. Có việc này, Huyền Nhã bộ trưởng mới hơn 30 tuổi đi, nói đúng ra là 33 tuổi. Tại từng tuổi này đạt tới viêm dương cấp chỉ sợ đã đánh vỡ ghi chép đi. Huyền Nhã bộ dài vẫn luôn là học viện chúng ta có thiên phú nhất người. Nàng có thể nhanh như vậy đột phá cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Toàn trường thầy trò đều truyền ra, Huyền Nhã trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất viêm dương cấp cường giả. Đây đối với Ma Vũ học viện tới nói cũng là một loại chớ đại vinh dự. Vắng vẻ tiểu viện, mấy cái cây hoa hồng mở xinh đẹp, dần dần thay đổi dần đỏ tía bông hoa nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại. Cành cây hoa gian đều là thải điệp nhẹ nhàng bay tán loạn. Eo nhỏ ong mật trên dưới quanh quẩn. Kiều diễm xuân sắc tràn ngập cả viện. Huyền Nhã nện bước yêu nhã bước chân đi vào tiểu viện. 4 phía liếc nhìn một phen. Trong lòng có chút kinh ngạc. Rất lâu không có tới. Chỗ này tiểu viện vậy mà biến đến so nổ nát trước đó càng thêm xinh đẹp. Nàng thậm chí có chút không thể tin được, cái kia đáng giận ra hỏa thế mà cũng có như thế cẩn thận một mặt. Phòng khách bên trong ánh sáng thăm thẳm hiện ra mát lạnh. Trong góc để đó một tôn thanh đồng văn sư ly mà thôi lư hương. Đặc thù mùi thơm bay ra lượn lờ nhạt khói, thỉnh thoảng phát ra nhỏ nhẹ, đôm đốp, thanh âm. Nổi bật lên 4 phía càng an tĩnh. Tô Dương một mực an tường địa nhắm mắt lại, tĩnh tọa tại trong sảnh, không có động tĩnh. Bất quá khi Huyền Nhã đi vào phòng khách về sau, 4 phía đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ, vô số màu đỏ giống như là nòng nọc nhỏ một dạng phù văn đường cong hiện ra dấu vết. Toàn bộ phòng nội không gian toàn bộ bị màu đỏ phù văn tràn ngập, lít nhà lít nhít lẫn nhau sửa chữa thiền xoay quanh. Có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn đoán chừng hội lập tức té xìu. Trước mắt tình cảnh này có thể xưng tuyệt mỹ. Huyền Nhã rung động thật sâu lấy. Nàng chưa bao giờ thấy qua phức tạp như vậy trận pháp. Mà lại cũng không dám tưởng tượng trên đời này thế mà còn biết tồn tại khủng bố như thế trận pháp. Mà lại loại trận pháp này vẫn là cho rằng sáng tạo ra đến. Tô Dương lúc này mở to mắt.